Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, Sửu Kê cưỡi mặt đà tàn huyết tại sao thua. Một kiếm chém ra, dâng lên hắc khí, tại phù văn trên thân kiếm lưu chuyển, trong không khí đều tràn ngập, có thể rõ ràng có thể cảm giác hận ý. Thuần túy nhất hận ý. Loại kia vì cầu sinh mà hiện ra hận ý, đây là thuần túy nhất ý cảnh, nhưng căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể nắm giữ đồ vật. Chỉ là chém ra một kiếm, tần dương khí tức điên cuồng tăng vọt, bí pháp cuồng bạo, tăng thêm thập nhị ma kiếm, tần dương tâm thần trong nháy mắt tựu lâm vào trầm luân, không kềm chế được, hai hận hồng nhan bạc mệnh. Gần như cắn răng, từ trong cổ họng lăn lộn gào thét, vang lên lần nữa, tần dương khí thế lần nữa tăng vọt đến thần hải đỉnh phong. Phù văn kiếm khẽ run, phía trên khắc họa phù văn, tách ra yếu ớt ánh sáng nhạt, chấn động thần hồn lực lượng, hóa thành mắt trần có thể thấy kinh đào hải lãng, không khác biệt bao trùm trong phạm vi cho phép chi địa. Mà bên này Lâm Trì Thanh vừa triển khai giao chiến liên dục, sắc mặt đại biến, trong lòng hiện lên bốn chữ lớn, thập nhị ma kiếm, cái tên điên này, vậy mà muốn lấy tam nguyên chi thân, nghịch phạt linh đài đại năng, cho dù có thập nhị ma kiếm, tối thiểu cũng muốn chém ra sáu kiếm về sau, mới có hy vọng. Một nháy mắt, liên dục liền hiểu tần dương ý nghĩ. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, giang xuyên thập nhị ma kiếm, liên dục thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, thế nhưng là giang xuyên nhưng xưa nay không có truyền cho nàng. Cái này thập nhị ma kiếm tà tính, lại biết nhất thanh nhị sở, mắt thấy gợn sóng khuếch tán, liên dục lập tức hướng về phương xa bỏ chạy, Lâm Trì Thanh sắc mặt hơi đổi, hắn không biết thập nhị ma kiếm tà tính. Cũng không biết tần dương trong tay cái phù văn này kiếm tà tính. Trốn thoáng chậm một cái chớp mắt, mà như vậy một cái chớp mắt, tựu bị một tia gợn sóng lao tới. Trong nháy mắt, Lâm Trì Thanh như bị sét đánh, đầu giống như là bị một thanh đại chùy hung hăng đánh một kích. Chỉ là lao tới, thần hồn cũng đã bị hao tổn, dưới thực lực ngã. Đợi đến hắn rời khỏi phù văn kiếm phạm vi thời điểm, liên dục công phạt cũng đã đến. Nơi này chính là ra cửa biển, nội hải cùng tử hải giao tiếp địa phương. Nơi này hơi nước dư giả, thủy linh khí nồng nặc nhất. Liên dục lại khôi phục thực lực, bệnh trầm kha diệt hết, nàng chỗ này tối thiểu có thể phát huy ra thập nhị thành thực lực. Đây cũng là liên dục rất khẳng định mình liều mạng tuyệt đối có thể xử lý Lâm Trì Thanh nguyên nhân, mà những người khác có thể tránh. Linh đài thánh nữ nhưng căn bản không có cách nào tránh. Tần Dương lâm vào điên cuồng, tất cả khí cơ đều bao phủ tại trên người nàng. Nàng chỉ cần tránh né, liền sẽ lộ ra sơ hở. Lộ ra sơ hở, liền sẽ một bước sai. Từng bước sai, càng bị đừng đề cập. Tần Dương chỉ là chém ra hai kiếm. Thực lực liền tăng vọt đến thần hải đỉnh phong, nàng tự nhiên biết lại để cho tần dương xuất thủ, thực lực tuyệt đối sẽ còn không ngừng kéo lên, trắng lóa nguyệt nhận, che khuất bầu trời, hóa thành phong bạo, đem tần dương bao phủ ở bên trong, tần dương thôi động mai rùa, một tay cầm hắc hoa, không tránh không né, từng bước ép sát, ngạnh kháng tất cả nguyệt nhận. Khí thế liên tục tăng lên, chiến ý hóa thành thực chất hóa trường hồng, phóng lên tận trời, nguyệt nhận mặc dù bị ngăn lại, thế nhưng là thế lăng lệ khí tức, lại giống như vô số lưỡi đao, đem tần dương bao khỏa ở bên trong, như là vô khổng bất nhập dòng nước, rào sát tần dương nhục thân, phốc phốc, liên tiếp túi ra băng liệt thanh âm vang lên. Tần dương trên da sụp ra vô số vết thương, máu tươi giống như suối phun ra ngoài, gần như đem hắn đốt sống chết tươi long tủy. Cũng tại loại này kinh khủng tiêu hao phía dưới. chậm rãi đã mất đi kinh khủng nhiệt độ. Tần Dương diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, gầm nhẹ một tiếng, ba hận giang lãng bất tức, lại là một kiếm chém ra. Tần Dương khí thế bỗng nhiên tăng vọt đến linh đài, dù là khoảng cách linh đài thánh nữ còn kém hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là tối thiểu xem như đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Đến lúc này, nguy hiểm nhất thời điểm liền xem như đi qua. Nhưng tiếp xuống, nếu là không cách nào nhất cổ tác khí, một hơi đem linh đài thánh nữ bước đến tuyệt cảnh, một hơi đem giết chết. Cái này một hơi một tiết, chết tất nhiên là hắn. Ba kiếm chém ra, Tần Dương bên ngoài thân phun ra ngoài máu tươi. Trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành khí máu, tràn vào tới trong tay phù văn trong kiếm. Thể nội nóng rực long tủy, cưỡng ép bổ sung khí huyết. Giờ phút này nhưng cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Bốn hận thói đời nóng lạnh, lại là một kiếm chém ra. Tần Dương trong đó còn sót lại long tủy, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Thể nội chân nguyên cũng trong nháy mắt bị cưỡng ép rút khô. Tráng kiện nhục thân như là rút lại, thoáng qua ở giữa, trở nên khô gầy như sài. Da bọc xương, thể nội khí huyết đều bị cưỡng ép rút khô. Mà bốn kiếm phía dưới, khí thế lần nữa tăng vọt đến trong linh đài kỳ. Phù văn trên thân kiếm phù văn bắt đầu tách ra hào quang chói mắt. Thân kiếm khẽ run, từng tầng thần bí vầng sáng, không ngừng rửa sạch phù văn kiếm. Trong thân kiếm tạp chất bị cưỡng ép bài trừ, một tầng vầng sáng bao phủ tại trên đó, để phù văn kiếm đều trở nên có chút trong suốt. Mà lúc này, một tia tĩnh mịch thương xa khí tức chậm rãi hiển hiện, giống như là cổ xưa nhất tồn tại đang chậm rãi khôi phục. Mà đây chính là bí bảo chỗ cường đại, chuôi này khảm nạm sáu cái cổ lão phù văn kiếm. Căn bản không phải pháp bảo, mà là như là những cái kia truyền thừa xuống bí bảo. Dựa theo tu tiên giới cho tới nay thuyết pháp, bí bảo căn bản không có hạn cuối cùng, hạn mức cao nhất. Đồng dạng bí bảo, dưỡng khí kỳ tu sĩ có thể sử dụng, linh đài tu sĩ cũng có thể trực tiếp dùng. Khác nhau chỉ là uy năng lớn nhỏ mà thôi. Giờ phút này Tần Dương cảnh giới tăng vọt đến linh đài. Chuôi này phù văn kiếm rốt cục tách ra hoàn toàn khác biệt uy năng. Phù văn nở rộ vầng sáng, bao phủ vài dặm phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả chim thú cá trùng, hết thảy giống như là đã mất đi thần trí, căn bản không có nửa điểm thoát đi ý tứ. Vầng sáng chiếu rọi phía dưới, nhấc lên ngập trời gợn sóng, nhẹ nhàng một cái càn quét. Tại cái phạm vi này bên trong, toàn bộ sinh linh thần hồn ý thức, hết thảy bị cưỡng ép chấn vỡ. Tần Dương quanh thân hắc khí lượn lờ, chiến ý trùng thiên, hai mắt xích hồng tối tăm giao thoa. Đây là đã triệt để lâm vào điên cuồng. Đến lúc này, linh đài thánh nữ thế bình tĩnh sắc mặt, rốt cục có chút thay đổi. Bí bảo, tà pháp, linh đài thánh nữ lần nữa chém ra vô số nguyệt nhận về sau, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, giữa không trung huyễn hóa ra vô số ảnh tử, phân tán ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đến giờ phút này, linh đài thánh nữ cũng không tiếp tục muốn theo Tần Dương giao chiến. Nàng xem ra, Tần Dương trạng thái thẳng tắp kéo lên, nhưng là vừa không thể lâu, chỉ cần tạm thời né tránh, Tần Dương tự nhiên sẽ tự chịu diệt vong. Nếu là tiếp tục giao chiến xuống dưới, khả năng nàng thật sẽ chết. Cái này tà môn bí bảo, tăng thêm tà môn ma kiếm, thật sự là quỷ dị khó lường. Thi triển ra Nghê Hoàng Thiên Nữ Vũ, linh đài thánh nữ giống như phiêu phiêu dục tiên, bay cao mà đi. Thiên nữ huyễn hóa ra vô số bóng người, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Quỷ dị khó lường ba động, hàm ẩn huyền cơ, mê hoặc mê loạn người ngũ giác ý thức. Nhưng mà, Tần Dương đã lâm vào điên cuồng. Đừng nói là ngũ giác, tự liên tục ý thức bản thân, liền đã bị chiến ý hận ý bao phủ. Đầy trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, đánh chết tươi linh đài thánh nữ. Giờ phút này nhìn thấy cái này vô số linh đài thánh nữ, căn bản không thể nào thưởng thức, cũng không thể nào mê hoặc. Nguyên bản một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên mà vậy biến thành, đem những này linh đài thánh nữ toàn bộ đánh chết. Năm hận nguyệt đài dịch lậu, thanh âm khàn giọng quái dị, hình như vào ma, lại là một kiếm chém ra. Tần Dương khí thế lần nữa tăng vọt, mà hắn chân nguyên, khí huyết, long tủy, hết thảy đều đã tiêu hao sạch sẽ. Nhục thân khô cạn, lại không nửa điểm lực lượng. Một kiếm này chém ra, chảm chính là thọ nguyên. Chém ra trong nháy mắt, Tần Dương thế 20 tuổi người tuổi trẻ khuôn mặt, liền phi tốc biến hóa, biến thành 30 tuổi bộ dáng. Phù văn trên thân kiếm phù văn, hình như nở rộ liệt nhật, ánh sáng dịu dịu choáng, bao phủ 6, 7 dặm chi địa, vầng sáng chiếu rọi phía dưới, nê hoàn thiên nữ vũ tự sụp đổ, tất cả huyễn ảnh, hết thảy tiêu tán, chỉ còn lại linh đài thánh nữ một người. Linh đài thánh nữ sắc mặt phờ phạc, thần hồn bị chấn động, trở nên chập chờn bất định. Một thân thực lực có thể phát huy ra tới càng ngày càng ít, phòng hộ pháp bảo căn bản là không có cách ngăn cản này quỷ dị thập nhị ma kiếm cùng phù văn kiếm phối hợp, mà nàng cũng căn bản không có phòng hộ thần hồn pháp bảo mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Tần Dương khí thế đã cùng linh đài thánh nữ không xê xích bao nhiêu. Tần Dương, ngươi giết ta, ngươi cũng phế đi. Lại chém ra một kiếm, đạo cơ của ngươi tất nhiên vỡ nát, ngươi sẽ sống không bằng chết. Hôm nay ân oán lưỡng tiêu, ngươi giết xong hóa thân sự tình, như vậy coi như thôi. Linh đài thánh nữ sắc mặt càng ngày càng kém, nàng am hiểu nhất sát phạt chi lực, căn bản là không có cách phá vỡ thời khắc này Tần Dương thúc dục mai rùa. Am hiểu nghe hoàng thiên nữ vũ, đối với đã gần như nhập ma Tần Dương mà nói, thuần túy là khiêu vũ cho dã man nhân nhìn, hoàn toàn vô dụng. Cảnh giới, chỗ dựa lớn nhất đã mất đi tác dụng, nàng cũng sẽ sợ. Nàng bị Tần Dương điên cuồng hù dọa, hoàn toàn không nghĩ tới, trong ấn tượng xảo trá vô cùng, tiếc mệnh vô cùng, xưa nay không trước mặt người khác lộ ra chân diện mục Tần Dương, giờ phút này vậy mà tình nguyện sống không bằng chết, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng chém giết. Tất cả tu sĩ am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, cho dù có sinh tử đại thù, ngoại trừ những người điên kia bên ngoài, cơ hội cũng không ai sẽ vì giết chết cửu nhân đánh cược tiền đồ của mình. Đúng vậy, tiền đồ, có người chút đánh cược tính mệnh, có thể có rất ít người chút đánh cược tiềm lực, sống không bằng chết, xa xa so chiến tử đáng sợ nhiều. Linh đài thánh nữ trong lòng bỗng nhiên có chút loạn, có chút mê mang, hoàn toàn xem không hiểu Tần Dương. Nhưng mà, Tần Dương diện mục dữ tợn, mang theo một tia khoái ý cười lạnh, còn có vô tận điên cuồng, căn bản không có nửa điểm do dự, lần nữa chém ra một kiếm. 6 hận lan diệp đa tiêu. Tần Dương khuôn mặt từ 30 tuổi xây dựng sự nghiệp, phi tốc biến thành tiến vào tuổi 40 trung niên nhân, khí thế lần nữa tăng vọt, vượt qua linh đài cực hạn. Mà Tần Dương khô gầy như sải nhục thân cũng có chút không chịu nổi khổng lồ như vậy lực lượng, bì phu đang đổ nát, thế nhưng là thế khí tức kinh khủng, lại như là lang yên xông thẳng tới chân trời, quấy hơn 10 dặm phong vân, khí thế chấn áp phía dưới, phối hợp với phù văn kiếm lực lượng, hơn 10 dặm chi địa, toàn bộ sinh linh, trùng rắn chim thú, lại đến yêu thú tu sĩ, cùng nhau đứng chết chân tại chỗ, thần hồn bị chấn nhiếp, ý thức lâm vào đình trệ, phù văn kiếm hoàn toàn tan vỡ, thân kiếm vật liệu cũng vô pháp tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng. thế nhưng là thân kiếm vỡ nát về sau, viên kia phù văn lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Một thanh vầng sáng hội tụ mà thành kiếm, bị Tần Dương nắm trong tay, thời gian giống như đình trệ. Tần Dương cầm kiếm ánh sáng, thân hình trong nháy mắt cùng linh đài thánh nữ giao thoa mà qua. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Chỉ Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện tại linh đài thánh nữ trước mặt. Lâm Chỉ Thanh mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, linh đài thánh nữ chút bắt hắn cản thương, lớn mật, mà linh đài thánh nữ mặt không có chút máu, nghiến răng nghiến lợi, nhất thủ chống đỡ tại Lâm Chỉ Thanh phía sau lưng, để hắn để ngăn cản một kích này. Khi tất cả vầng sáng tiêu tán, Tần Dương tay cầm kiếm ánh sáng đứng ở nguyên địa, nhục thân tiêu tụy, gần như sụp đổ, khí thế mặc dù rất mạnh, so linh đài thánh nữ còn mạnh hơn một chút, cũng rốt cuộc bất lực vung ra tiếp theo kiếm, nhục thể của hắn đã gánh không được loại lực lượng này. Lại chém ra tiếp theo kiếm, giết không được linh đài thánh nữ, chính hắn lại chết trước. Mà đối diện, linh đài thánh nữ đứng tại trên đá ngầm, ánh mắt có chút trống rỗng, con mắt có chút rung động, chậm rãi khôi phục thần trí. Mà Lâm Chỉ Thanh, con người hoàn toàn khuếch tán, biểu lộ ngốc trệ, nửa điểm ý thức cũng không có. Thần hồn của hắn đã hoàn toàn tan vỡ tiêu tán, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, linh đài thánh nữ ánh mắt mới khôi phục một tia linh động, thế nhưng lại y nguyên thỉnh thoảng thất thần. Đây là thần hồn bị hao tổn biểu hiện, ý thức bị ma diệt một bộ phận. Tiện tay vứt bỏ Lâm Chỉ Thanh thi thể, linh đài thánh nữ chậm rãi bước chân đi thong thả, đi hướng Tần Dương, trên mặt mang theo một tia nghĩ mà sợ điên cuồng. Tên điên, ngươi là tên điên, ngươi đã bất lực lại chém ra tiếp theo kiếm a. Thực lực của ngươi lại mạnh lên một tia, chính là triệt để đè sập ngươi cuối cùng một tia rơm rạ. Đến a, ngươi đến a, ta nên phải sớm một chút giết ngươi, sớm một chút giết ngươi. Lâm Chỉ Thanh chết rồi, hắn chết, ta cũng sẽ không tốt hơn. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Không, ngươi không sợ cái này, vậy liền để ngươi chết đi. Linh đài thánh nữ có chút điên cuồng, nhấc chỉ điểm ra một điểm linh quang, xung kích đến Tần Dương trên thân. Tần Dương thân thể bị xông lui lại 3 bước, có mai rùa phòng hộ, nhưng cũng bị chấn đoạn 3 cây xương sườn. Tần Dương khí tức đang điên cuồng suy sụp, một cái hô hấp liền suy sụp một cái tiểu cảnh giới, mấy cái hô hấp về sau, tự rơi xuống đến tam nguyên cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chân nguyên khô kiệt, khí huyết khô kiệt, tất cả lực lượng đều khô kiệt. Hiện tại tỉ như một cái bình thường người bình thường, cũng có không bằng, thế nhưng là giờ phút này, Tần Dương lại tuét miệng nở nụ cười. Ta tự đoán ta trước đó suy đoán có thể là sai. Lâm Chỉ Thanh không phải ngươi hóa thân, đúng không? Hiện tại kéo dài thời gian hữu dụng a. Ngươi cho rằng cái kia liên dục có thể cứu được ngươi? Nàng không kịp đến đây. Linh đài thánh nữ cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng. Trên thực tế, kéo dài ngần ấy thời gian thật có hiệu quả. Tần Dương ho nhẹ một tiếng, cười sán lạn. Ngươi nghe nói qua đông a? Lộn xộn cái gì? Tần Dương, nên lên đường. Linh đài thánh nữ đi lên trước, nhấc chỉ đối Tần Dương đầu. Yêu yêu khán thư đúng lúc này, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Chưa đến, uy áp rơi xuống, liền đem thần hồn tổn hao nhiều linh đài thánh nữ trấn áp không cách nào động thái. Chỉ gặp điểm này thần quang chớp mắt là tới, hóa thành nhất khẩu lớn chừng bàn tay chuông nhỏ, treo trên đầu nàng. Tần Dương lảo đảo lấy đi lên trước, từng bước một, chậm rãi tới gần, Sửu Kê cưỡi mặt, thu ngươi như thế tàn huyết đầu người, ngươi làm sao có thể bất tử? Linh đài thánh nữ ánh mắt biến ảo, thế nhưng lại căn bản là không có cách động đậy, Hạo Dương Bảo Trung bản thể trấn áp một tái chỉ còn lại một tia máu ra hòa. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn biết đây là cái gì ư? Tần Dương chậm rãi đi tới, cười càng thêm sán lạn. Ta tựu không nói cho ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi có thể biết cái gì gọi là đông. Tần Dương đi đến linh đài thánh nữ trước mặt, run run lồng lộng vươn tay, bấm tay trên Hạo Dương Bảo Trung nhẹ nhàng bắn ra. Đông, một tiếng trầm thấp tiếng chuông vang lên. Hạo Dương Bảo Trung phía dưới linh đài thánh nữ, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, nhục thể của nàng bị một đạo gợn sóng đảo qua, cốt nhục tiêu sơ, thần hồn vỡ nát, chỉ còn lại một bộ màu bạc trắng xương cốt lưu tại nguyên địa. Còn lại hết thảy hóa thành bột mịn. Tần Dương cố nén xâm nhập thần hồn ủ rũ, nhô ra tay tại khung xương thượng thi triển sở thi kỹ năng. Mò ra hai cái quang cầu, tiện tay phái đến trong đầu, cũng không có tinh lực đi dò xét, giết người sở thi, trọn vẹn chương trình kết thúc, mới có thể trầm tĩnh lại. Còn bên cạnh còn có Lâm Trì Thanh thi thể, đồng dạng sở thi siêu độ, ngăn chặn đối phương khả năng có tất cả chuẩn bị ở sau về sau. Mò ra một bản sách kỹ năng, cũng đập tiến trong đầu. Lúc này, Tần Dương mới một cái lảo đảo, ngồi trên mặt đất, Hạo Dương Bảo Trung bay đến Tần Dương trước mặt, Sửu Kê từ bên trong thò đầu ra, có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Dương. Tần Hữu Đức, ta nói để ngươi đừng thất đức như vậy xấu tính. Ngươi nhìn, hiện tại gặp báo ứng đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.